Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung chính của quyển sách Cách của Wanda của tác giả Vương Kiện Lâm. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng theo dõi chương 1 Kiên định. Kiên định nuôi dưỡng thành công. Ngày 29 tháng 4 năm 2013, phát biểu trên kênh truyền hình Trung ương của Trung Quốc, Voice Wang Jianlin. Trong lần xuất hiện với tư cách là khách mời trên kênh Voice, một chương trình hàng tuần nổi tiếng của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Wang Jianlin đã đưa ra một phát biểu chủ đạo: kiên định là chìa khóa của thành công, và trả lời các câu hỏi từ các khán giả là sinh viên trường đại học. Trong phát biểu của mình, ông chia sẻ những câu chuyện của ông để minh họa cho câu nói này thông qua những giai thoại của cá nhân ông và lịch sử của tập đoàn Wanda. Dưới đây là những nội dung ông đã phát biểu. Tôi đã được đề nghị đưa ra một nội dung cho cuộc nói chuyện hôm nay và tôi đã quyết định gọi nó là thành công cần có sự kiên định. Khi tôi chỉ mới 15 hay 16 tuổi vào năm 1970, tôi đã tham gia quân đội. Năm 1970 là năm mà Chủ tịch Mao ban hành chỉ thị ngày 24 tháng 11 nói rằng huấn luyện tại trại và ngoài chiến trường là tốt. Khi chỉ thị này được đưa ra vào ngày hôm đó, chúng tôi sẽ hành quân vào buổi tối. Mỗi người trong chúng tôi đều mang trên vai một túi lương thực và một ba lô. Ngoài ra, mỗi người chúng tôi phải mang thêm 10 kg đồ dùng khác nữa. Chúng tôi bắt đầu huấn luyện đi qua đoạn đường 1.000 km. Phía đông bắc thực sự là rừng cây và tuyết phủ đến quá gối. Chúng tôi ngủ ngoài trời. Chúng tôi bị tước đi mọi thứ. Trong tuyết rơi, chúng tôi phải đào một cái hố để ngủ qua đêm. Chúng tôi đi bộ trung bình khoảng 30 km mỗi ngày và đôi khi là 35 hoặc 40 km. Nếu bạn không theo kịp, thì bạn sẽ được ngồi trên một cái xe ở phía sau được trang bị phù hiệu Sark Wagon. Tuy nhiên, nếu như vậy, bạn sẽ phải quên việc sẽ được lựa chọn để tiếp tục cho năm tới và không có cơ hội giành giải thưởng chiến sĩ thi đua. Đây là một thử thách khó khăn mà những người trẻ tuổi hôm nay khó có thể hình dung được. Trong quá trình đào tạo bình thường, khẩu phần ăn thường được cung cấp đủ, nhưng vì thời tiết lạnh và bạn phải cố sức nhiều, bạn sẽ cảm thấy đói ngay cả khi bạn ăn nhiều hơn. Tại thời điểm đó, đội trưởng của tôi nói với tôi: "Hoàng, tôi muốn cho cậu biết vài điều về cách ăn để cậu cảm thấy no, nhưng cậu phải hứa với tôi là cậu sẽ giữ bí mật." Tôi đã nói hứa với anh ấy là tôi sẽ không nói với ai. Và những ngày đó, bộ đội thường sử dụng bát để ăn, một cái bát to và sâu. Anh ấy nói, khi cậu đi tới đó để lấy thức ăn vào bát, đầu tiên cậu chỉ lấy một nửa. Cho dù cậu có ăn chậm thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ ăn xong trước mọi người khác, và sau đó cậu có thể lấy bát thứ hai. Khi đó, cậu có thể lấy đầy bát và cậu sẽ không cảm thấy đói. Ở mọi phương diện, đừng bao giờ ngốc nghếch cho đầy bát của mình ngay lần đầu tiên như nhiều người đều cố gắng làm. Vì khi bạn quay lại lần thứ hai, sẽ chẳng còn gì cả. Tôi không bao giờ quên được lời khuyên này, và thậm chí là khi đó tôi còn rất trẻ. Năm đó, khi trên đường hành quân, về cơ bản tôi không bao giờ bị đói nữa. Đào tạo tại trại và ngoài hiện trường khó khăn như thế nào? Tôi đã chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình một cán bộ ngồi khóc và nói rằng tôi không thể đi thêm bước nào nữa. Tôi không muốn trở thành đảng viên. Tôi không quan tâm tôi đang là cán bộ. Nhiều người trong chúng tôi không thể tiếp tục. Một nhóm hơn 1.000 người tham gia nhưng chưa tới 400 người có thể đến đích. Là một thiếu niên, tôi đã quyết tâm về đích. Con phải trở thành chiến sĩ thi đua. Cha con cũng phục vụ trong quân đội và con phải cố gắng hơn cha. Chính yếu tố thuyết phục này và lòng kiên định đã khiến tôi quyết tâm tham gia quân đội trong năm đầu tiên và trở thành chiến sĩ thi đua. Vì vậy, mọi thứ bạn thực hiện trong cuộc sống sẽ không thể thành công nếu bạn không có quyết tâm cao độ và mong muốn chiến đấu đến tận cùng. Đây là chủ đề mà tôi nói hơn 10 năm qua. Kiên định chính là điều cốt lõi trong tinh thần doanh nhân. Thứ nhất, không có sáng tạo, không có ước mơ nào đó có thể thành hiện thực. Nếu không có sự kiên định, tôi khởi nghiệp công ty vào năm 1988. Trong những ngày này, tôi đã có một cuộc sống thực sự tốt. Trong những năm đầu của tuổi 20, tôi là một sĩ quan cấp trung đoàn. Đó là thời gian tuyệt vời trong sự nghiệp sĩ quan của mình. Vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90, khi có làn sóng khởi nghiệp lớn ở Trung Quốc và khi nhiều người cố gắng thử vận của mình trong lĩnh vực kinh doanh mới, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng này và quyết định là tôi rất muốn khởi nghiệp một công ty và nhận rõ giấc mơ của mình. Ngành mà tôi lựa chọn ngày đó là một ngành mà nhiều người ghét, bất động sản. Khi tôi lựa chọn ngành của mình, những gì tôi cần tiếp theo là vốn đăng ký. Tôi ký kết thỏa thuận với một công ty nhà nước tại Đại Liên để cấp vốn. Nhưng chỉ có tiền thôi thì có lẽ bạn chưa thể tìm được địa điểm vì bạn cần phải có hạn ngạch theo ấn định của Ủy ban Quy hoạch nhà nước. Chúng tôi không có hạn ngạch, chúng tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi tìm một công ty nhà nước khác, một trong ba công ty bất động sản lớn nhất ở Đại Liên. Tôi biết một trong những đồng đội của tôi hiện là chủ tịch ở đó. Vì vậy, tôi nói chuyện với anh ấy và hỏi liệu anh ấy có sẵn lòng cho tôi mượn hạn ngạch của công ty anh ấy không? Dĩ nhiên, tôi hiểu rõ rằng việc mượn hạn ngạch của anh ấy sẽ phải mất tiền. Vì vậy, với 1,5 triệu tiền mặt và một hạn ngạch, tôi đã bắt đầu lĩnh vực kinh doanh bất động sản của mình với một tòa nhà. Khởi đầu này không hề mang lại vinh quang mà thực sự nó rất khó khăn. Tôi phải lập nghiệp với tư cách là một doanh nhân tư nhân để vay được 20 triệu nhân dân tệ. Theo cách ngân hàng đã hứa với chúng tôi phải chạy đi chạy lại hơn 50 lần. Tôi đã phải tìm cách săn đón giám đốc ngân hàng cho tới khi ông ấy muốn gặp tôi. Tôi biết rõ thời gian ông bắt đầu làm việc và sẽ đến để chặn đường ông ấy mỗi ngày. Vì tôi luôn đứng gần cửa ra vào, ông ấy có thể đi qua một cửa khác. Đôi khi tôi đợi ông ấy vào giờ ăn trưa, tôi nghĩ ông ấy có thể quay lại làm việc vào buổi chiều sau khi nghỉ trưa. Vì vậy, tôi đợi ông ấy ở cửa ra vào văn phòng. Tôi biết rõ là ông ấy đang ở trong văn phòng, nhưng thư ký của ông ấy nói là ông ấy đã đi ra ngoài hoặc đề nghị tôi đợi. Đến một thời điểm, tôi biết được địa chỉ nhà riêng của ông ấy và đón đường khi ông ấy đi về nhà vào buổi tối. Vào buổi sáng, ông ấy tỉnh dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi ông ấy thấy tôi đang đợi ở dưới cầu thang, thì ông ấy quyết định ở nhà để tránh gặp tôi. Việc này diễn ra trong một khoảng thời gian và tôi đã phải chạy đi chạy lại nhiều lần. Nhưng cuối cùng, ông ấy cũng không cấp cho tôi khoản vay đó. Vì vậy, tôi đề ra mục tiêu cho bản thân. Tôi muốn công ty tôi là một công ty lớn, là công ty lớn nhất thế giới. Thứ hai, thành công là một quá trình cải thiện liên tục, và chìa khóa cho điều này không gì khác ngoài sự kiên định. Do không có kế hoạch phù hợp, chúng tôi đã phải đi rất nhiều đường vòng từ năm 2000, khi chúng tôi mở rộng sang lĩnh vực bất động sản thương mại. Đến tận năm 2004, trong giai đoạn này, chúng tôi có tên là bị đơn trong 222 vụ kiện, và điều này làm cho chúng tôi không thể tập trung vào phát triển kinh doanh của mình. Một số đồng nghiệp của tôi phải chịu áp lực khủng khiếp từ dư luận công cộng. Tại thời điểm đó, tôi được hỏi là vì sao chúng tôi phải dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản thương mại, vì chúng tôi đã thu được nhiều thành công trong lĩnh vực bất động sản nhà ở rồi. Đối mặt với tất cả những điều này, bản thân tôi đã nhiều lần dao động. Sau đó, tôi đề ra mục tiêu cho nhóm của mình và cho bản thân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành mốc 5 năm, và nếu chúng tôi vẫn phải vật lộn với vấn đề tới cuối năm 2005, chúng tôi sẽ rút khỏi thị trường bất động sản thương mại. Chúng tôi đã kiên định trong suốt những khoảng thời gian đó, và điều này đã giúp chúng tôi khai trương thành công các Wanda Plaza thế hệ thứ 3. Nhờ khai trương và thành công của Shanghai Guojiaochang Plaza, Ningbo Inzhou Plaza và Beijing CBD Plaza, chúng tôi đã có được sự tự tin trở thành một công ty đóng vai trò chủ động trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Tới cuối năm 2014, Chúng tôi ước tính sở hữu 20 triệu mét vuông sàn thương mại. Điều này có thể khiến chúng tôi trở thành công ty phát triển bất động sản số 1 thế giới. Một công ty Simon có trụ sở ở Hoa Kỳ về lĩnh vực bất động sản. Chúng tôi mất 15 năm để đến được đó so với chặng đường 100 năm của công ty Simon. Chúng tôi nhận ra rằng không có sự kiên định và quyết tâm theo đuổi mục tiêu mong muốn của mình, chúng tôi sẽ không thể tìm ra cách thoát khỏi những trở ngại và thất bại. Một câu chuyện khác mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là về Shenzhen Taiwa Street Wanda Plaza. Tại thời điểm đó, chúng tôi đã tuyển dụng hai chuyên gia bất động sản thương mại của Trung Quốc giúp chúng tôi thiết kế một tuyến phố đi bộ để thu hút lưu lượng khách hàng. Tuy nhiên, hàng trăm khách hàng mua sắm ở khu bán lẻ đã tham gia một vụ kiện tập thể chống lại chúng tôi và chỉ có 3-5% trong số họ ghi nhận có doanh thu thích hợp và hầu hết trong số họ đều báo cáo mức doanh thu cực kỳ thấp và thậm chí là không có doanh thu. Mặc dù chúng tôi thắng trong vụ kiện đó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của họ. Chúng tôi quyết tâm không để cho khách hàng của mình thất bại. Đầu tiên, chúng tôi thuê một nhóm chuyên gia và họ khuyên chúng tôi nên chi hàng chục triệu để lắp đặt mái che chống mưa tuyết để giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách hàng của mình. Sau đó, họ khuyên chúng tôi lắp một số thang cuốn dẫn xuống tầng hầm để giúp tăng lưu lượng giao thông. Cả hai cố gắng này đều thất bại. Sau đó, chúng tôi được tư vấn là chúng tôi có những người mua không đúng đối tượng, vì vậy chúng tôi phải thay thế những người này. Gần 4 năm trôi qua và vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi đã đi đến thống nhất trong tập đoàn là dự án này sẽ tiếp tục gánh chịu thất bại nếu chúng tôi không tháo dỡ nó bằng thuốc nổ. Điều này có nghĩa chúng tôi sẽ phải chi trả thêm 1 tỷ nhân dân tệ tiền bồi thường, cộng với chi phí phá dỡ tòa nhà, và chúng tôi sẽ mất tổng cộng ít nhất 1,5 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định bồi thường 150% cho những người giá mua, cho những người đã mua không gian ở đây và xây dựng lại dự án. Đừng bao giờ vội kết luận rằng bạn thành công đơn giản vì bạn có một ý tưởng đổi mới hoặc thu được một số thành công ban đầu. Ví dụ, vận hành thành công một nhà hàng phở nhỏ không có nghĩa sẽ đảm bảo bạn thành công khi vận hành một chuỗi cửa hàng. Thực tế, khi bạn thực sự bắt đầu vận hành chuỗi cửa hàng, bạn có thể gặp thất bại vì việc vận hành một chuỗi cửa hàng đòi hỏi bạn phải có một mô hình quản lý chặt chẽ và một nhóm làm việc tốt. Hầu hết các bạn ở đây là những sinh viên ở các trường đại học và có thể vừa tốt nghiệp. Nhiều bạn mơ về sở hữu công ty riêng của mình và có được thành công. Mỗi người trong các bạn đều có cơ hội thành công. Và chìa khóa đầu tiên là phải hiểu rõ điều gì làm nên sự khác biệt của bản thân so với những người khác và làm cho bạn trở nên đổi mới. Điều quan trọng hơn là bạn phải kiên định và đừng bao giờ sợ thất bại. Tôi luôn nói rằng tham vọng sẽ không bao giờ chết nếu vẫn còn có cách. Vì sao? Vì chúng ta luôn có giải pháp cho mọi vấn đề mà chúng ta gặp phải. Thành công chỉ đến khi chúng ta kiên định. Tôi xin kết thúc bài phát biểu của mình ở đây. Xin cảm ơn các bạn. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi những câu hỏi và câu trả lời của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Wang. Câu hỏi và trả lời. Sabinin, hãy cho một tràng pháo tay nữa vì bài phát biểu đầy cảm hứng của ông Wang Jianlin. Cảm ơn ông. Trong khi ông phát biểu, rất nhiều sinh viên đã gửi các câu hỏi và nhiều câu hỏi thực sự rất thú vị. Trước tiên, tôi muốn hỏi ông, có phải chúng tôi được phép đưa ra mọi câu hỏi không ạ? Wang Jianlin, vâng, mọi câu hỏi. Sa, lời hứa của ông như vàng đúng không ạ? Wang Jianlin, ít nhất cũng như bạc. Sa, trước đó ông đã hứa với cán bộ của mình là sẽ giữ bí mật, nhưng bây giờ ông lại tiết lộ với chúng tôi hôm nay. Vì sao vậy? Ông ấy Đã yêu cầu ông là không được kể với bất kỳ ai cơ mà. Hôm nay, mọi người dân Trung Quốc đều nghe được bí mật đó. Wang Jianlin, mọi thứ đã khác so với thời đó. Bây giờ chúng ta đều có đủ thức ăn. Sa, nhưng thời đó thì là vấn đề phải không ạ? Wang Jianlin, đúng vậy. Sa, và bây giờ nó không còn là vấn đề nữa. Wang Jianlin, không còn là vấn đề nữa. Sa, câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi đòi hỏi phải rất khéo léo. Tôi đã nghe một lần ông nói rằng nếu giám đốc của một công ty mà suốt ngày đi leo núi thì ông nghĩ là giám đốc đó sẽ không thể quản lý công ty thành công. Tôi biết một doanh nhân bất động sản có tên là Wang Si rất thích leo núi. Vì vậy, có phải ông ám chỉ đến Wang Si không? Wang Jianlin, tôi chưa bao giờ nói điều gì tương tự như vậy. Nếu tôi nói vậy thì đây là một sự xúc phạm cá nhân. Sa, chắc chắn là đối với ông Wang Si. Wang Jianlin, Wang Si và tôi là những người bạn tốt của nhau. Chắc chắn là cô có ý định gây mất đoàn kết giữa chúng tôi bằng câu hỏi này. Sa, không phải tôi, không phải tôi. Wang Jianlin, nó là một câu hỏi không tốt. Sa, nhưng Wang Si đã từng nói rằng nếu ông chủ của một công ty luôn chỉ trích những người khác vì luôn ám ảnh vì chuyện leo núi sẽ không thể vận hành công ty thành công. Tôi rút lại điều này, nhưng có đúng là thực sự ông không đưa ra nhận xét như vậy về việc leo núi không ạ? Wang Jianlin, không, tôi không, không đời nào. Chỉ là có một ai đó đã nói với tôi rằng tôi đã làm việc quá vất vả và tôi cần phải thư giãn nhiều hơn. Vẫn có thể vừa hưởng thụ cuộc sống, vừa quản lý một công ty thành công. Tôi đã nói rằng tôi không tin rằng có ai đó có thể vận hành một công ty thành công nếu thư giãn trong khi làm việc. Có lẽ là vì tôi luôn tin rằng có ba yếu tố đảm bảo thành công. Đó là tài năng, làm việc chăm chỉ và cơ hội. Vì vậy, làm việc chăm chỉ là một phần của công thức thành công. Sa, tiếp theo chúng tôi có 8 đại diện trẻ trên sân khấu này và họ sẽ đưa ra các câu hỏi khác nhau về những lĩnh vực chuyên môn. Trước tiên xin mời Mali. Mali, xin chào ông Wang Jianlin. Thật là vinh dự khi được gặp ông. Tên tôi là Mali. Tôi đến từ trường đại học Nottingham, Ningbo, Trung Quốc. Ông vừa đề cập về 3 chiến dịch chính và Inzhou Wanda Plaza ở Ningbo là một trong 3 chiến dịch này. Tôi rất háo hức vì plaza này gần trường đại học của tôi. Trong thời gian học ở trường đại học, tôi đã tới đây nhiều lần để ăn tối cùng với các bạn cùng lớp. Tôi cũng hẹn hò với bạn gái ở đây, hát hò và mua sắm ở đây. Gặp được ông làm tôi rất cảm động và phấn khích. Vì sao? Khách hàng là thượng đế. Tôi cuối cùng gặp được người bán vé xem phim cho tôi lần đầu tiên trong mình. Tôi rất thích bài phát biểu của ông vì với tư cách là một sinh viên kinh doanh, tôi tìm thấy kiến thức và những nghiên cứu thực tế từ những gì ông chia sẻ với chúng tôi là rất thú vị. Tuy nhiên, có một điều tôi không thích là bài phát biểu của ông quá nghiêm túc. Và tôi cảm giác như không phải chúng ta đang ở trên một chương trình TV mà giống như một cuộc họp ban giám đốc toàn cầu tại tập đoàn Wanda. Ông như là chủ tịch, Sa Bên Ninh là chủ tọa và chúng tôi là các giám đốc khu vực. Và chúng ta đang nói về việc chúng tôi có được trả 1 triệu nhân dân tệ trong năm nay không? Sa, tôi thắc mắc là chủ tọa thì được trả lương bao nhiêu? Mali, hơn 1 triệu, đó là điều chắc chắn. Và câu hỏi của tôi là ông có cảm thấy mình có những cảm giác mềm yếu khi nào trong cuộc đời không? Wang Jianlin, có lẽ tôi không phải là một người dễ tính như nhiều doanh nhân khác. Tôi tương đối nghiêm túc, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có một trái tim nhân hậu. Tôi rất đa cảm. Nhiều đồng nghiệp và bạn bè cũ của tôi có thể nói với bạn sự thật là tôi thường giữ tiền mặt ở một két sắt trong văn phòng. Vì tôi luôn có khách đến thăm và nói với tôi rằng họ đã từng gặp tôi trước đó, nhưng tôi không hề nhớ ra họ là ai. Tôi thường hỏi họ là họ tới thăm tôi có việc gì, và câu trả lời thường là họ đang có khó khăn về tài chính. Tôi đưa tiền thẳng cho họ và tôi không bao giờ mong họ sẽ trả lại. Mali: Tôi cũng tin những điều ông vừa nói, và rằng ông đối xử với bạn bè, đồng nghiệp và những người gặp khó khăn bằng một trái tim nhân hậu, một trái tim mềm mại. Nhưng ông chưa đề cập đến việc liệu ông có đối xử với nhân viên của mình trong công việc với một trái tim đa cảm không? Ví dụ, tôi đặt mình vào cảm giác là tám đại diện hoặc giám đốc khu vực của ông. Bài phát biểu của ông cực kỳ cảm hứng, nhưng chúng tôi không cảm nhận được sự xúc động cá nhân. Điều này khiến tôi tự hỏi liệu khi có thái độ như vậy, nhân viên của ông có dám nói với ông cảm giác thật của họ không? Wang Jianlin: Về điểm này bạn nói đúng. Trong công việc tôi rất nghiêm khắc và tôi nghĩ rằng có rất ít người trong công ty dám nói cho tôi biết thật sự trong lòng họ nghĩ gì. Tôi thành thật với bạn về điều đó, đặc biệt là đối với nhân viên cấp dưới và nhân viên bình thường. Họ hiếm khi có cơ hội, mà chỉ những nhân viên kỳ cựu trong công ty, những người đã theo tôi cả thập kỷ qua hoặc hơn, và 7 hoặc 8 người bạn thân của tôi là những người luôn nói thẳng với tôi khi họ không đồng ý với tôi. Mali: Ông vừa nói rằng người nói là đã từng gặp ông có thể tới văn phòng ông và xin tiền ông. Lần tới chúng ta gặp nhau, tôi có thể nói: Ông Wang, chúng ta đã gặp nhau ở Voice, xin ông hãy cho tôi tiền. Wang Jianlin: Nếu bạn có thể gặp tôi và có thể bán ý tưởng cho bạn, điều đó sẽ ok. Nếu bạn thực sự muốn khởi nghiệp kinh doanh của mình thì bạn cần phải gửi đề xuất của bạn đến và chúng tôi sẽ yêu cầu 3 chuyên gia đánh giá báo cáo của bạn. Còn đối với những thứ khác mà bạn đề cập, tôi sẽ cố gắng cải thiện. Mali: Tôi đã quyết định về loại kinh doanh mà tôi sẽ theo đuổi trong tương lai. Đó là giải quyết vấn đề thông tin liên lạc giữa các doanh nhân thành đạt với cấp dưới của mình. Đó sẽ là trọng tâm của tôi. Cảm ơn ông. Sa: Đó là một ý tưởng hay. Wang Jianlin: Một ý tưởng hay và nó có thể thực sự hiệu quả. Sa: Tiếp theo xin mời Wang Xichen. Wang Xichen: Chào chú Wang. Mali vừa nói là cậu ấy sợ chú vì chú nhìn rất nghiêm khắc, nhưng cháu lại cảm thấy sự thân mật khi gặp chú hôm nay. Lý do vì sao? Vì cha cháu cũng tên là Wang Jianlin. Vì vậy, gặp chú hôm nay khiến cháu nhớ đến cha của mình. Sa: Đây có phải là chứng minh nhân dân của cha cậu không? Wang Xichen: Vâng. Sa: Nhưng từ Jianlin ở giữa khác với từ của bạn. Tôi nghĩ Jianlin trong từ Jianzu có nghĩa là mạnh mẽ, phù hợp với bạn hơn. Wang Jianlin: Mẹ tôi ban đầu đặt tên tôi là Jian, sau đó tôi đổi thành Jian khi tham gia quân đội. Thật là một sự trùng hợp. Wang Xichen: Thật trùng hợp, cha cháu cũng kinh doanh. Wang Jianlin: Chúng ta có thể gặp nhau một ngày nào đó. Wang Xichen: Cha cháu là một người dám nghĩ dám làm và rất can đảm. Sa: Vì vậy cậu không sử dụng tên cha mình để nói là... Wang Xichen: Đôi khi cháu thường hay xấu hổ và làm mất cơ hội vì tính này của mình. Ví dụ trong lần bầu lớp trưởng, giáo viên hỏi chúng cháu 3 lần là có ai muốn làm lớp trưởng không. Mỗi lần cháu giơ tay mình như thế này, cháu cảm thấy quá xấu hổ để giơ cao nó lên. Cháu đang nghĩ rằng cháu nên giơ tay khi cô giáo hỏi lần thứ 3. Và khi cô hỏi lần thứ 3, cháu đã giơ tay lên, nhưng cậu bạn cùng bàn đã giơ tay trước cháu và cậu ấy được bầu làm lớp trưởng. Câu hỏi cháu muốn hỏi chú là liệu chú có thể dạy chúng cháu cách để trở nên bạo dạn trong thời gian ngắn nhất có thể được không? Có đường tắt nào để làm được điều này không? Sa: Đôi khi chúng ta sợ làm một điều gì đó, nhưng khi chúng ta thử cắn viên đạn và làm điều đó lần đầu tiên, chúng ta sẽ ngạc nhiên là nó cảm thấy thú vị như thế nào. Nếu ngày đó bạn giơ tay thì bây giờ bạn đã là lớp trưởng rồi. Wang Jianlin: Tôi chưa gặp ai có trùng tên với tôi. Hãy nói cho cha cậu gửi email cho tôi. Chúng ta có thể thu xếp một cuộc gặp mặt. Tôi nói một cách nghiêm túc. Hoàng Gen, trung tâm của bài phát biểu hôm nay của chú là về tính kiên định, nhưng cháu cảm thấy có một số loại kiên định còn nghi ngờ. Một trong những bạn học cùng lớp của cháu là một nhà leo núi đầy nhiệt huyết và đã theo đuổi sự nghiệp của mình từ khi tốt nghiệp. Không may, cậu ấy đã qua đời trong khi leo núi vào năm ngoái ở tuổi 28. Tại lễ tang của cậu ấy, cha mẹ của cậu ấy đã nói rằng chúng ta đều hỗ trợ các con theo đuổi giấc mơ của mình, nhưng các con cũng nên đặt mình vào vị thế của cha mẹ. Các con không chỉ sống cho bản thân mình. Vì vậy, câu hỏi của cháu là chú có nghĩ rằng sự kiên định trong tình huống này là xứng đáng? Wang Jianlin, doanh nghiệp là một lý tưởng về tinh thần và chúng ta cần phải có những sự chuẩn bị về tâm lý. Xa, kiên định cũng nên dựa theo những phân tích hợp lý. Wang Jianlin, chính xác là như vậy. Xa, có một người đàn ông trong lịch sử của Trung Quốc nổi tiếng vì lòng kiên định. Người đàn ông đó đứng dưới gốc cây để đợi thỏ. Ông kiên trì đợi, nhưng đây lại là một ví dụ tiêu cực. Mali, tôi không đồng ý với Wang Zhen về điểm này. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một trong những trường hợp hiếm hoi và tôi cảm thấy có những loại kiên định khác nhau. Trong một số trường hợp, kiên định là điều nên làm và một số giấc mơ của chúng ta cần phải thay đổi. Và khi đó, lòng kiên định không còn phải là một điều hữu ích nữa. Nếu Jacqueline từ bỏ giấc mơ của mình sau nhiều lần bị các nhà xuất bản từ chối năm này qua năm khác, thì Harry Potter sẽ không bao giờ được phát hành. Nếu Walt Disney từ bỏ sau khi ý tưởng về một công viên cảnh quan của mình bị các ngân hàng và người khác từ chối, thì thế giới sẽ không thể có Disneyland ngày nay. Tương tự, nếu Wang Jianlin từ bỏ khi ông ấy không đủ thức ăn để ăn, thì Wanda sẽ không bao giờ là một câu chuyện thành công với tư cách là một công ty quốc tế. Sa, nói về kiên định theo đuổi giấc mơ của chúng ta, tôi tin rằng mọi người đều có những đánh giá của riêng mình. Tuy nhiên, thế hệ trẻ tuổi ngày hôm nay đối mặt với nhiều vấn đề và thách thức, bao gồm xác suất gặp thất bại. Bao nhiêu người vẫn sẵn lòng theo đuổi giấc mơ của mình? Họ theo đuổi giấc mơ của mình trong bao lâu? Và họ có thái độ gì về việc kiên định theo đuổi các giấc mơ? Điều quan trọng hơn đối với những người trẻ tuổi là bạn cần phải biết rằng giấc mơ của bạn phải là những gì thực sự trong trái tim của bạn. Ví dụ, hầu hết các bạn cùng lớp của bạn đều chọn việc ở lại các thành phố lớn và tìm một công việc phù hợp. Nhưng bạn có nghĩ rằng liệu bạn có phù hợp để theo đuổi ý định này không? Giấc mơ xuất phát từ tận trái tim của bạn là gì? Một khi bạn biết rõ nó và kiên định theo đuổi giấc mơ của mình, thì chắc chắn đó là điều xứng đáng. Wang Jianlin, điều quan trọng nhất là sự nghiệp mà bạn chọn nên là điều mà bản thân bạn muốn làm. Đừng bao giờ chọn cái gì mà bạn không thích và bạn không chắc chắn sẽ thành công. Bạn cần phải lựa chọn thứ mà bạn thực sự yêu thích và tin vào thành công của nó từ tận sâu thẳm trái tim mình. Khẩu hiệu yêu thích của tôi là: các doanh nhân thành công nhất là những kẻ điên. Xi Xiaobo, rất vui khi được gặp ông. Ông Wang, tôi đến từ trường đại học Fudan. Ông từng đánh cược với Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, rằng thương mại điện tử sẽ không chiếm hơn 50% thị trường bán lẻ của Trung Quốc trong 10 năm. Nếu ông thua, ông phải trả Jack Ma 100 triệu nhân dân tệ. Và ngược lại, Jack Ma phải trả ông khoản tiền tương tự. Câu hỏi của tôi là vì sao ông lại cược như vậy? Và ông vẫn tin là ông sẽ giành chiến thắng chứ? Wang Jianlin, không, nó chỉ là cá cược nửa đùa, chỉ giữa hai chúng tôi. Sa, nửa đùa nửa thật. Wang Jianlin, nửa thật. Vì đối với thương mại điện tử, khó có thể nói ai sẽ là người thắng cuộc sau 10 năm. Tôi chỉ thể hiện quan điểm của mình. Cho dù các cửa hàng thương mại điện tử của anh ấy thành công thế nào, thì nó cũng không thể thay thế các cửa hàng thực sự. Ngoài ra, hành vi mua sắm của khách hàng, đó là loại chúng ta học về tâm lý khách hàng. Một phần lớn mua sắm xuất phát từ hành vi tiêu dùng không chắc chắn. Vì sao các cô gái lại thích một loại túi rất xấu? Vì sao ở những nơi công cộng có những cậu bé và cô bé thời trang? Vì họ muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Dạ, đúng, không ai có thể nhìn thấy nếu họ mua sắm ở trên Taobao. Wang Jianlin. Vì vậy, tôi nói là khó có thể đoán trước được thời gian. Tôi thú nhận rằng tôi không chắc chắn về quy mô của thương mại điện tử trong 10 năm tới. Li Xiaobo. Có phải có nghĩa là quay lại năm 2012, ông hoàn toàn tự tin để đánh cược, và bây giờ ông biết là ông sắp thua cuộc, ông sẽ từ chối là đã từng cá cược? Wang Jianlin. Không, không, không. Nếu tôi thua vào năm 2022, tôi sẽ trả cho Jack Ma 100 triệu. Không thành vấn đề. Tôi không thể không giữ lời, đúng không? Sa. Thế cậu đứng về phía nào? Li Xiaobo. Tôi đứng về phía Ma, vì tôi nghĩ rằng thời đại thông tin và Internet chắc chắn sẽ là xu hướng tiếp theo và sẽ chuyển đổi thói quen mua sắm của con người qua Internet. Đó thực sự là một kết luận tất yếu. Sa. Nhưng tôi thực sự nghiêm túc về điều này. Ông nói rằng cá cược là nửa đùa nửa thật. Tôi cũng tò mò đâu là nửa đùa, đâu là nửa thật. 100 triệu là nửa đùa hay là nửa thật? Wang Jianlin. 100 triệu chỉ là nửa đùa, nhưng cuộc tranh luận của chúng tôi về thương mại điện tử là thật. Su Xiang Minh. Chào anh Wang, tôi rất thích bài phát biểu của anh. Anh đã nói rằng cách tiếp cận táo bạo chính là điều biến Wanda trở thành câu chuyện thành công trên khắp đất nước, và tôi thực sự ngưỡng mộ tham vọng của anh. Wang Jianlin. Theo tôi nhớ thì không nói điều gì tương tự như vậy. Ý nghĩa của những gì tôi nói là đổi mới là yếu tố quan trọng và trải nghiệm, và đi tiên phong là sự táo bạo. Ý nghĩa khi tôi nói về sự tiếp cận táo bạo là bạn phải không sợ khi bắt đầu kinh doanh. Nếu bạn quá nhút nhát và không dám nhờ sự giúp đỡ hoặc lời khuyên thì làm sao bạn có thể thành công trong kinh doanh? Su Xiang Minh. Vậy có nghĩa là ông không nói rằng bằng cấp từ trường Tsinghua hay trường Peking không giúp ích bằng một hành động quá can đảm? Wang Jielin. Có, tôi có nói. Tôi đã nói rằng bằng cấp từ trường Tsinghua hoặc Peking sẽ không hiệu quả bằng một trái tim can đảm. Điều đó có nghĩa là cho dù bạn có bằng cấp gì và khả năng về lý thuyết của bạn như thế nào, thì bạn sẽ không bao giờ tạo lập được một doanh nghiệp thành công nếu bạn không đủ dũng cảm và mạnh dạn. Su Xiang Minh. Quan điểm của ông cho rằng bằng cấp từ trường Tsinghua hoặc Peking không thực sự giúp bằng hành động can đảm là nội dung truyền cảm hứng nhất đối với tôi. Vì tôi là người duy nhất trong số 8 người ở đây không đến từ một trường đại học hàng đầu. Nhưng tôi nghĩ rằng, giống như Sa, tôi dũng cảm và quả cảm ngay từ khi tôi còn nhỏ. Tôi luôn luôn thử điều mới và thích sự thách thức. Tôi luôn luôn nói với các đối thủ cạnh tranh trước khi tranh đấu rằng tôi sẽ là người chiến thắng. Wang Jianlin. Và cậu chiến thắng? Su Xiang Minh. Tất nhiên là đôi khi tôi thắng và đôi lúc tôi thua. Cá nhân tôi nghĩ rằng tuổi trẻ là sự kiêu ngạo. Nếu không thì đó không thực sự là tuổi trẻ. Ông có đồng ý như vậy không? Wang Jianlin. Người trẻ tuổi không có những gánh nặng. Đó là lý do những tài năng xuất sắc có mặt. Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu về quan điểm này. Su Xiang Minh. Câu hỏi thứ hai của tôi là ông có còn nhớ điều kiêu ngạo nhất mà ông đã nói khi ông còn trẻ không? Wang Jianlin. Điều kiêu ngạo nhất? Khi tôi còn là một cậu thiếu niên, trước khi tham gia quân đội, tôi trèo lên một cái cây, không ai dám trèo lên cái cây đó, nên tôi đã quyết định trèo. Tôi ngã và bị gãy tay, và khi đó một đường ray. Mọi người nhảy qua nó, tôi nhìn thấy các anh chị hơn tôi 2 hoặc 3 lớp nhảy qua đường ray, nhưng không ai ở phía này dám làm. Tôi nhảy và vấp trên đường ray và ngã xuống, lại gãy tay này tiếp. Sa, ông bị gãy cùng một cánh tay trong 2 lần tai nạn. Hoàng Diên Linh, đúng, thật kỳ lạ, tôi luôn bị gãy cánh tay này. Sa, một cánh tay tội nghiệp. Hoàng Diên Linh, hãy để tôi cho bạn một gợi ý. Tự hào và sự kiêu ngạo là 2 khái niệm khác nhau. Tôi đã nói, tự hào là đủ tham vọng và có một ý thức tự hào cao độ, nhưng không được khiếm nhã. Hoàng Sang Minh, nói về sự kiêu ngạo, tôi muốn nói là sự tự tin, việc nhìn nhận khả năng của bản thân mình. Cho dù chúng ta làm gì, chúng ta cần phải làm nó theo gương của ông Hoàng. Thậm chí là sau khi bị gãy tay, ông không ngừng leo trèo. Hãy tiếp tục sau khi cánh tay bị gãy đã hồi phục và tiếp tục leo trèo cho tới khi chúng ta lên được đỉnh núi cao nhất. Sa, ông Hoàng Jialin đã tóm tắt lại nội dung này rất hay và ý nghĩa. Đó chính là sự tự hào. Nếu bạn thực sự tài năng và có khả năng, thì tinh thần tự hào và quả cảm của bạn sẽ mang lại cho bạn những triển vọng tươi sáng. Cảm ơn. Tiếp theo xin mời Gao Jihan. Gao Jihan, rất vui được gặp ông. Ông Hoàng, trong bài phát biểu của ông vừa rồi cũng như những lần khác, ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đổi mới của Wanda. Chúng ta đều biết rằng đặc điểm nhận biết một doanh nghiệp sáng tạo là văn hóa công ty tự do và thoải mái, nhưng có nhiều tin đồn rằng ông đóng vai trò toàn năng ở Wanda và chỉ đạo mọi điều ở đó, và rằng ông rất nghiêm khắc với nhân viên của mình. Nhân viên nữ không được phép đeo quá 3 món trang sức, và 2 chiếc bông tai được tính là 2 món trang sức. Vì vậy, tôi tò mò là làm thế nào để họ có thể sáng tạo đổi mới trong một công ty nghiêm khắc như vậy? Hay mọi sáng tạo tại Wanda đều do Hoàng Diên Linh tạo ra? Hoàng Diên Linh, đầu tiên là tôi muốn hỏi bạn rằng bạn có tin vào những tin đồn đó không? Ngay từ điểm đầu tiên, những tin đồn đó đã sai. Thực tế, chúng tôi có một số tay nhân viên, trong đó đề ra một số yêu cầu về nghi thức. Nam giới phải ăn mặc lịch sự. Một trong những quy tắc là phải mặc đồ bộ và đeo cà vạt. Phụ nữ phải mặc đồ trang phục công sở. Ngoài ra, có thể những đổi mới của chúng tôi không chỉ ở lĩnh vực bất động sản mà còn ở lĩnh vực văn hóa, bao gồm du lịch. Tất cả mọi lĩnh vực đều đổi mới. Nhiều đổi mới không chỉ được tạo ra từ nhân viên trong nước của tôi mà còn từ những người nước ngoài. Nếu mọi đổi mới đều từ tôi thì chắc tôi đã chết vì kiệt sức vài năm trước. Đó là điều không thể. Những tin đồn không đáng tin cậy. Sa, bây giờ ông Hoàng đã nói rõ, toàn bộ nhân viên nữ của Wanda lan nhanh tin này với đôi mắt đẫm lệ. Hãy đeo đồ trang sức thôi. Gao Jihan, tôi có một câu hỏi khác liên quan đến phong cách quản lý của công ty ông. Đó là công ty ông tổ chức hành trình lương tâm mỗi năm và các nhân viên sẽ chọn một ngôi làng để đến thăm những người nghèo, chia sẻ những tổn thất của họ và trao từ thiện. Nhưng từ thiện này là do chính nhân viên thực hiện và công ty không mất gì cả. Tôi cảm giác là nhân viên có quyền quyết định từ thiện hoặc không. Có phải là ông đang sử dụng tiền của họ để mang lại danh tiếng tốt cho công ty không? Hoàng Diên Linh, các đóng góp từ thiện của chúng tôi chủ yếu là từ công ty. Nhưng lý do vì sao chúng tôi đưa ra quy định là mỗi nhân viên phải tới thăm các gia đình nghèo hàng năm? Vì công ty chúng tôi đang phát triển nhanh chóng và hầu hết các trụ sở đều ở các thành phố lớn. Nhân viên mua nhà và xe và có được thu nhập rất khá. Qua thời gian, nhiều người trong chúng ta bị chai sạn cảm xúc và thước đo cuộc sống thay đổi. Họ coi tiền là thước đo duy nhất của sự thành công. Vì vậy, chúng tôi đã phát động chiến dịch này 10 năm trước, yêu cầu các công ty phải lựa chọn một trong những xã nghèo nhất của khu vực và tới thăm hàng năm. đóng góp từ thiện không thể bắt buộc. Chúng tôi gọi đó là những tình nguyện viên của Wanda. Nếu bạn nghĩ rằng chiến dịch này có tác động lớn thì không đúng. Nó hoạt động một cách tinh tế và ẩn mình. Từ thiện ở Wanda là văn hóa, không khí văn hóa ở công ty, một không khí với một thái độ tích cực. Gao Jihan: Vâng, cảm ơn ông. Sa: Vậy đối với ông Wang bây giờ, vấn đề lớn nhất không còn là kiếm tiền nữa, mà là cách tiêu tiền để giúp nhiều người hơn. Đó có thể là những gì ông cần xem xét trong tương lai. Wang Jianlin: Tôi đã tuyên bố rất lâu trước đó là tôi sẽ không để lại phần lớn tài sản của mình cho các con của tôi. Sa: Vâng. Wang Jianlin: Cổ nhân đã nói rằng nếu con anh không bằng anh thì chẳng có lý do gì anh phải để tài sản thừa kế cho nó. Còn nếu nó hơn anh thì vì sao anh lại phải cho nó tài sản thừa kế? Vậy đó. Ren Yufeng: Xin chào ông Wang, tôi là một doanh nhân. Sa: Ông làm về lĩnh vực gì? Loại hình kinh doanh là gì? Ren Yufeng: Tôi làm trong ngành ăn uống. Tôi đang vận hành một chuỗi cửa hàng. Sa: Có phải là nhà hàng Dan Dan Mian không? Ren Yufeng: Không, đặc sản của chúng tôi là những món ăn nhẹ Đài Loan. Tôi có hai cửa hàng. Vậy đó là ngành kinh doanh truyền thống, và những gì ông đang làm cũng được phân loại vào ngành kinh doanh truyền thống. Theo quan điểm của ông, chúng ta có thể đổi mới và vượt qua chính mình trong ngành kinh doanh truyền thống không? Wang Jianlin: Tôi không thực sự đồng ý với anh về cách phân loại này. Thực sự tôi nghĩ anh đang làm trong một ngành kinh doanh đầy hứa hẹn. Sa: Thức ăn là nhu cầu tối cao của con người. Wang Jianlin: Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu của con người, và thực phẩm có đặc trưng là có khách hàng tiêu dùng thường xuyên. Với tư cách là một chủ chuỗi cửa hàng, anh cần phải học cách tiêu chuẩn hóa. Sa: Nó thực sự rất khó mở rộng. Wang Jianlin: Có một đầu bếp. Nếu có 10 đầu bếp tại một cửa hàng, có lẽ chỉ có 2 trong số họ thực sự là đầu bếp giỏi. Cho dù họ có làm món ăn ngon như thế nào, thì các món ăn của những người khác nhau sẽ có đặc trưng mùi vị khác nhau. Anh vận hành một chuỗi cửa hàng thì làm thế nào anh có thể đảm bảo được chất lượng khi có tới 100 đầu bếp khác nhau? Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải nâng cao tỷ lệ hiệu quả chi phí. Các sản phẩm của anh có thể có mùi vị khác nhau với cùng mức giá giống nhau, hoặc giá chênh lệch nhau một chút khi mùi vị giống nhau. Tài năng là yếu tố quan trọng hơn. Ví dụ, bạn có 5 người bạn cũng vận hành kinh doanh với nhau, thì tôi tin là đó sẽ là một thành công. Sa: Đó là lý do vì sao tôi nghĩ rằng trong số 8 đại diện hôm nay thì ông là người được hưởng lợi nhiều nhất. Không chỉ vì ông là nói chuyện trực tiếp với ông Wang, mà còn vì những lưu ý mà ông ấy đã đưa ra. Ông có thể nói cho chúng tôi biết bao nhiêu doanh nhân ở Trung Quốc có thể đề nghị trực tiếp ông Wang đưa ra những lời khuyên cho mình. Sa: Hôm nay ông Wang Jianlin đã chia sẻ với chúng ta về câu chuyện cuộc đời của mình từ những năm tháng niên thiếu, tất cả những cách thức để đi đến thành công và tất nhiên cả những thất bại. Câu chuyện của ông sẽ được chúng ta áp dụng theo cách thức khác nhau, nhưng điều chắc chắn là chúng ta cần tuân theo lời khuyên của ông về nhân cách, sự trung thực, sự liêm chính, lòng kiên định và sáng tạo. Hãy vỗ tay một lần nữa vì bài phát biểu của Wang Jianlin. Cảm ơn các bạn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả chương 1 của quyển sách Cách của Wanda. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 2 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.